Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Mãng Viên Thổ Tức Thuật. Mấy ngày sau, Tôn Hằng một đoàn người đi ra Đại Sơn, trở về doanh địa. Những ngày qua, Hoàng Mạc đi tại núi sâu, bởi vì Tôn Hằng từng ly từng tí chiếu cố, chẳng những không có giảm béo, ngược lại lại nặng mấy cân. Sắc mặt cũng hồng nhuận không ít. Tôn Hằng kiếp trước xem như tiêu thụ, đánh hạ lòng người thủ đoạn, càng làm cho Hoàng Mạc đối tốt với hắn cảm giác ngày càng làm sâu sắc. Hơi có chút thưởng thức thái độ, bất quá xem như một vị lão nhân, coi như trên núi hầu hạ cho dù tốt, cũng là không bằng doanh địa dễ chịu. Hoàng Mạc lần này một đợi, chính là vài ngày, từ đầu đến cuối không thấy hắn có hành động, lại làm cho những người khác trong lòng nổi lên lo lắng. Thế là, một trận đặc biệt yến hội, liền triển khai như vậy. Trên yến tiệc, lần trước có việc chưa đến Trần Tứ Long cũng từ thành trấn chạy đến. Xuất hiện ở đây, mọi người đầy chén cạn ly, ăn uống linh đình, đến từ quận thành Hoàng Mạc mặc dù trong bang không nhận chào đón. Nhưng ở cái này nông thôn nơi hẻo lánh, lại là lấy lòng không ngừng, liền một mạch không ngừng mời rượu, cũng làm cho hắn chánh choáng cấp trên, mặt ngoài say đỏ. Hoàng sư phó, Trần Tứ Long đặt chén rượu xuống, mở miệng cười, không biết thu thập huyết hồng hoa nhưng có cái khác khó xử. Như có, ngài cứ việc nói, ta nhất định an bài. Nấc, Hoàng Mạc ở rượu, hai mắt đã bắt đầu rơi vào mơ hồ. Một tay liền bãi, không có, không có, huyết hồng hoa hạt giống dựa vào một loại tiểu côn trùng gieo rắc. Tất nhiên xác nhận nơi này có huyết hồng hoa, cái kia chung quanh khẳng định còn có, chậm rãi tìm chính là. Trần Tứ Long thăm dò qua thân thể, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, như thế, có thể hay không lầm thời gian? Sẽ không, Hoàng Mạc khoát tay. Một lò đan dược, ba cây huyết hồng hoa liền dư xài, 30 gốc, huyết hồng hoa nở rộ mấy tháng này, nhất định có thể thu thập đủ. Mấy tháng, ở đây ba người khác nhao nhao liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ, bọn hắn đều rõ ràng, lão gia hỏa này thật không tốt hầu hạ, trong ba người vì sao không phái những người khác. Hết lần này tới lần khác để cho vị lão già này đi ra. Không phải liền là chịu đủ hắn tính tình. Đoạn này thời gian, thân độc cùng Lôi Thiên Lai thế nhưng là cảm xúc rất sâu. Phàm là có chút ít chuyện, Hoàng Mỗ liền muốn tìm bọn hắn đến xử lý. Những ngày này bọn hắn thế nhưng là chịu đủ. Tại Hoàng Mạc không đến trước đó, trong doanh địa có ai có thể sai xử bọn hắn? Bây giờ lão nhân này liền liền đi ăn không hợp khẩu vị, gặp chút phong hàn khí lạnh, thay giặt quần áo những chuyện nhỏ nhặt này, đều muốn tìm bọn hắn an bài. Cả ngày lải nhải, càng làm cho trong lòng người phát cuồng. Có thể hắn dù sao đến từ quận thành trong bang, lại là lớn tuổi tiền bối, nhóm người mình nhất định phải ăn ngon uống sướng cung cấp, cũng không thể vung sắc mặt. Lúc này nghe nói hắn còn muốn lại ở chỗ này đợi mấy tháng. Sắc mặt đều trở nên có chút xanh xám. Hoàng sư phó, Lôi Thiên Lai gượng cười tự tay kẹp khối mềm nhu đồ ăn, đặt ở Hoàng Mạc trước người đĩa sứ bên trong. Mấy tháng thời gian, quá lâu à, nông thôn chỗ, hết thảy cũng không bằng quận thành thuận tiện. Như thế thời gian dài, chẳng phải là ủy khuất ngài. Không sao, Hoàng Mạc tuét miệng cười không ngừng, lộ ra cái kia tràn đầy lỗ hổng răng vàng. Ta ngược lại cảm giác, nơi này rất tốt, hắn tự nhiên cảm thấy nơi này không tệ. Tại quận thành nhưng không có nhân nhiều người vây như vậy hắn truyền. Chướng mắt ra hỏa cũng nhiều là, nào có như vậy như chúng tinh phủng nguyệt một dạng dễ chịu. Tự tại, có thể hắn dễ chịu tự tại. Người khác liền chưa hẳn. Mấy tháng thời gian, sợ là không ổn. Thần độc sắc mặt cũng rất khó coi. hắn tại quận thành thời điểm cũng nghe qua Hoàng Mạc một ít nghe đồn. Tự mình trải qua, lại là đầu một lần. Chỉ cảm thấy Hoàng Mạc cái này quê quán từ trên xuống dưới đều lộ ra cỗ ác tâm. Tiểu đồ Tôn Hằng một mực phụ trách lấy doanh địa lang độc tiên sự vụ. Thời gian dài rời đi hắn, sợ là sẽ phải ảnh hưởng sản xuất tiến độ. Không sai, không sai, Lôi Thiên Lai mặc dù không cam lòng, nhưng lúc này lại cũng không thể không theo thân độc mà nói hướng xuống biến hóa. Tôn Hằng thời gian dài không tải, lang độc tiên vận hành xác thực lại chịu không nhỏ ảnh hưởng. Cái giám, Hoàng Mạc miệng lớn mở ra, bỗng nhiên hướng trên mặt đất nhổ ra một cục đàm, một chút không có bận tâm giữa sân ba người khác sắc mặt. Tôn Hằng tiểu tử kia, rõ ràng chính là một cái bình thường học đồ, mãng viên thổ tức thuật đều không có tu hành, làm sao có thể ảnh hưởng đến một cái doanh địa vận chuyển. Mơ tưởng gạt ta lão đầu tử, các ngươi có phải hay không nhìn ta không vừa mắt, chính là muốn đuổi ta đi. A, Hoàng Mạc thân thể lắc lắc ung dung đứng lên, hai tay loạn vũ, như là thụ thiên đại nhục nhã điên cuồng một dạng đại hống đại khiếu. Ta đối bang phái tận trung cả một đời, nghĩ không ra a, đi tới các ngươi xã này xuống đất mới, lại còn hữu thụ nhân bạch nhãn. Thật là khiến người ta trái tim băng giá. Ta muốn trở về, bẩm báo bang chủ, nói cho giống như ta lão nhân, nhìn xem các ngươi những người tuổi trẻ này, là thế nào đối đãi ta. Lời này chu tâm, để cho ba người cuống quýt đứng lên, nói liên tục xin lỗi. Trần Tứ Long càng là cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Hoàng Mạc ngồi xuống. Trì hoãn âm thanh an ủi. Hoàng lão cớ gì nói ra lời ấy, chúng ta đối với ngài trong lòng chỉ có tôn kính, ngài đến chúng ta nơi này, là chúng ta vinh hạnh, chỉ bất quá, theo ta được biết, vị quý nhân kia chúc thọ chính là trong bang hạ niên toàn lực ứng phó sự tình. Chúng ta thật sự là sợ lầm đại sự a. Hừ, Hoàng Mạc phát báo tố, thấy đối phương chịu thua, cũng trong miệng hừ hừ lấy ngồi xuống. Các ngươi cho là ta nguyện ý ở tại các ngươi nơi này. Chỉ bất quá ta tay chân lẩm cẩm, hướng trên núi chạy, thế nào cũng không sánh bằng người trẻ tuổi a. Việc này cũng có thể muốn khác biện pháp. Trần Tứ Long bưng bầu rượu, cấp Hoàng Mạc chậm rãi rót đầy. Chúng ta có thể phát thêm động nhân thủ, lựa chọn cái kia quanh năm vào núi người. Tranh thủ duy nhất một lần đem thảo dược thu thập đầy đủ. Tới lúc đó, Hoàng lão ngươi cũng mất tâm sự. Muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Liền đợi bao lâu? Chúng ta quyết không hai mà nói. Đương nhiên, thu thập xong ngươi không đi, bị trong bang dưới người khiến thúc dục, thì trách không phải chúng ta. Trần Tứ Long ở trong lòng yên lặng tăng thêm một câu. Lời như vậy, cũng được. Hoàng Mạc lưng chánh choáng trùng thần trí mơ hồ, nghĩ không ra có cái gì không nhiều, lúc này gật đầu, bất quá, cái kia gọi Tôn Hằng tiểu tử, ta cảm thấy rất không tệ, tiền bối, thân độc trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng ngăn lại Hoàng Mạc câu chuyện, Tôn Hằng là vãn bối đệ tử chính thức, đệ tử chính thức, Hoàng Mạc mở ra mơ mơ hồ hồ hai mắt. Vậy hắn thế nào còn sẽ chỉ tạp công đều có thể học mãng viên kinh. Ngươi thế nhưng là ngoại vụ sư phụ. Tam Hà Bang mỗi người chia đà ngoại vụ sư phụ. Ngoại trừ cam đoan phân đà vận chuyển bình thường bên ngoài. Chính là thu đồ truyền võ. Cấp bang phái thu thập các nơi võ học lương tài. Dùng để lớn mạnh bang phái thực lực. Đương nhiên, việc này có nhân làm dụng tâm. Phần lớn người nhưng không có cái này rộng lượng ý chí. Thu đồ về sau, không ép khô chỗ tốt, sao lại đưa đến trong bang phái? Mỗi một cái muốn tiến vào quận thành học đồ, đều là cho sư phụ cống hiến không ít chỗ tốt, mới cái này đường ra. Hắn còn tuổi nhỏ, cũng là vừa mới bái sư, ta còn chưa kịp truyền thụ thượng thừa võ nghệ. Thân độc cười lớn mở miệng. Ta đồ đệ này xác thực có cỗ cơ linh sức lực. Bất quá còn thiếu tôi luyện, hay là trước hết để cho hắn ở bên cạnh ta nghỉ ngơi mấy năm. Lại cho bang phái không muộn, tôi luyện, Hoàng Mạc cười lạnh, võ công đều không dạy, tôi luyện cái gì, bốc thuốc nhìn xem bệnh bản sự. Nói đến, tiểu tử kia còn giống như nhận biết chữ, bằng không, để cho hắn cùng ta trở về học y thuật được. Vãn bối đang định gần nhất truyền cho hắn võ nghệ. Xem Hoàng Mạc đối Tôn Hằng quấn quýt chặt lấy, Thần Độc sắc mặt cũng lộ ra một chút lạnh ý. Thế nào, tiểu đồ cùng tiền bối đề cập qua muốn đi quận thành sự tình. Hắn ngược lại là có chút nóng nảy a. Lôi Thiên Lai ở một bên cười ha ha, người trẻ tuổi sao, không thể tránh được, thân sư phụ có thể tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Bất quá, ta cũng cảm thấy hắn tâm nghĩ lanh lợi, có lẽ học tập y thuật, đối với hắn tốt hơn cũng khó nói. Hắn ngược lại là không nói cùng ta trở về. Hoàng Mạc lời nói, ngược lại để hai người sững sờ. Chỉ bất quá, ta nói ra, khó nói hắn còn có thể không đáp ứng hay sao? Nguyên lai là tiền bối dìu dắt hậu bối chi tâm a. Thân Độc nhẹ nhàng thở ra, cười ha ha một tiếng, vãn bối ở đây trước thay tiểu đồ cảm ơn qua, bất quá hắn còn tuổi nhỏ, tạm thời ở dưới tay ta tôi luyện mấy năm, đến lúc đó có thể chịu được dùng một lát, lại cho hướng trong bang không muộn. Hừ hừ, Hoàng Mạc hừ hai tiếng, đừng để ta phát hiện, ngươi chỉ là lo lắng đồ đệ vượt qua sư phụ, tận lực áp chế, sẽ không, Thân Độc liên miên khoát tay. Trạng vạng tối, Tôn Hằng bị Đơn Độc gọi vào Thân Độc trong phòng. Thân Độc nghiêng chân, ngồi tại bao vây lấy da lông trên ghế dựa lớn, ánh mắt qua lại quét mắt Tôn Hằng. Thật lâu, hắn mới ý vị không rõ hừ một tiếng, phất tay từ trong ngực móc ra một quyển sách trang ố vàng thư tịch. Đưa tới, đây là Mãng Viên Thổ Tức Thuật, cùng Mãng Viên Kình Nguyên Bộ, chính là hoàn chỉnh Mãng Viên Công. Có nó, mới có thể đem nhục thân rèn luyện đến viên mãn, nếm thử xung kích nội khí cảnh giới. Thân Độc chụp lấy lan can, nhạt âm thanh mở miệng, vốn là... Môn võ công này cần ngươi chính thức bái sư về sau mới có thể truyền cho ngươi. Bất quá lần này vào núi cần tốn thời gian thật lâu. Ngươi liền tạm thời trước tiên học đi, cũng có thể tăng lên chút thực lực, miễn cho gặp được sai lang, luống cuống tay chân, đa tạ sư phụ. Tôn Hằng thật sâu khom người, trong lòng cũng là nhịn không được thầm than một tiếng. Hoàng Mạc lão gia hỏa kia xem ra thật là có bản lĩnh. Dĩ nhiên là thật cho mình một kinh hỉ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,